Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, chương 1286, phản công. 2. Đông lão, ngài nói một câu, nếu như chuyện này cùng Thiên Cơ Các không có quan hệ, vậy ngươi cũng nên lấy ra chút làm cho người tin phục chứng cứ. Có người mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Tốt, đã các ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho các ngươi chứng cứ. Nói xong, Đông Trấn Thiên tránh ra thân thể của mình. Lập tức, chỉ gặp đằng sau đi tới hai người. Nhìn lấy đột nhiên người xuất hiện, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Đông lão, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần cười nói. Các ngươi không phải cần chứng cứ sao? Chẳng lẽ còn có cái gì so với bọn hắn càng có sức thuyết phục sao? Dừng một chút, Lăng Trần quay đầu nhìn người tới. Nói, Tô tiểu thư, Đỗ lão, tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Khi Lăng Trần biết được Khâu Dũng kế hoạch về sau, liền lập tức liên hệ Tô Mi, đem tình huống bên này nói cho nàng. Được đồng ý của nàng, vì để cho mọi người tin tưởng chuyện này cùng Thiên Cơ Các không quan hệ, Lăng Trần đi qua thận trọng cân nhắc, quyết định để Tô Mi tự mình đi một chuyến. Chỉ có Thiên Cơ các chủ ra mặt, mới có thể nói phục mọi người. Các vị, ta biết rõ mọi người đối với Thiên Cơ Các có rất nhiều bất mãn cùng hiểu lầm. Ở chỗ này, ta đời trước biểu Thiên Cơ Các hướng các vị biểu đạt nhất chân thành xin lỗi. Tô Mi nhẹ nói. Tựa như Lăng tiên sinh mới vừa nói như thế. Chuyện lần này kiện cùng Thiên Cơ Các không có quan hệ gì. Nhưng là, Tô Hà là gia gia của ta. Cũng là Thiên Cơ Các đã từng các chủ. Cho nên, Thiên Cơ Các sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực giải quyết chuyện này. Tô các chủ, Thiên Ưng các làm hại võ lâm nhiều như vậy năm. Tàn sát nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ. Đây hết thảy đều là Tô Hà ở sau lưng sai xử. Người thân là Thiên Cơ các chủ. Lại là Tô Hà tôn nữ. Khó nói ngươi một điểm đều không biết. Đám người bên trong có người hỏi. Các vị, chắc hẳn các ngươi đều biết rõ. Gia gia của ta ở vài thập niên trước rời đi Thiên Cơ Các. Một mực tin tức hoàn toàn không có. Ta đối với hành tung của hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta ngay cả hắn ở đâu cũng không biết rõ. Làm sao có thể biết rõ hắn đang làm cái gì? Ta nói, chúng ta Thiên Cơ Các sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Gia gia của ta phản bội Thiên Cơ Các, tư thiết chí Thiên Ưng Các, giết hại võ lâm nhân sĩ. Thân là Thiên Cơ các chủ, ta sẽ cho tất cả mọi người một cái công đạo. Không đám người tái phát hỏi. Lăng Trần đi đến Tô Mi trước người. Mở miệng nói. Tốt, Thiên Cơ các chủ ở chỗ này. Còn có Đỗ lão cũng ở. Tin tưởng mọi người sẽ không lại hoài nghi. Mặt khác, tiếp xuống sở hữu hành động Thiên Cơ các đều sẽ tham dự. Mọi người có thể mở to hai mắt nhìn lấy. Hành động. Có người nghi ngờ hỏi nói. Hành động gì? Lăng Trần mỉm cười. Mọi người ăn thiệt thòi lớn như thế. Khó nói liền không muốn vì chính mình đòi lại công đạo. Đừng quên. Các ngươi tới nơi này là có mục đích. Nghe nói như thế. Một tên trung niên nam tử tiếp lời nói. Lăng tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với Thiên Ưng các xuất thủ? Đương nhiên. Lăng Trần gật gật đầu nói. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Thiên Ưng các tổng bộ vị trí ta đã khóa chặt. Bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt không thể để Tô Hà cùng Thiên Ưng các người tụ hợp. Cho nên, chúng ta nhất định phải đuổi tại Tô Hà đến trước đó đem Thiên Ưng các người toàn bộ giải quyết. Các vị, xe đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta nghỉ ngơi một giờ liền xuất phát. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ta không muốn lại cùng các ngươi lội cái này bầy nước đục. Tiễn ta về nhà đi thôi. Có người nói. Lăng Trần híp mắt. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Không đi. Có thể. Nếu ai không muốn đi. Hiện tại nói ngay. Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Bất quá. Ta trước tiên đem nói trước. Ta cứu được các ngươi một mạng. Phần ân tình này các ngươi báo không báo cũng không đáng kể. Nhưng là, nếu ai không nguyện ý tham gia hành động, Cái kia xin cứ tự nhiên. Ta không sẽ phái xe đưa các ngươi rời đi. Cũng sẽ không cho các ngươi nước và thức ăn. Bởi vì ta không có cái này nghĩa vụ. Đến cho các ngươi có thể hay không còn sống đi ra vùng sa mạc này. Vậy phải xem vận khí của các ngươi. Lời này một xuất, mọi người nhất thời cứ thế ở tại chỗ. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ làm như vậy. Nói đùa, bọn hắn ngay cả vị trí của mình ở đâu đều không rõ ràng. Không có xe, nước, còn có đồ ăn. Chỉ bằng vào hai cái đùi làm sao có thể đi ra vùng sa mạc này. Trong lúc nhất thời, không ai nhắc lại muốn rời khỏi sự tình. Cho dù có trong lòng người bất mãn, nhưng cũng không dám nói ra. Chính như Lăng Trần vừa rồi nói, trước đó nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, bọn hắn đám người này sớm đã chết ở sa mạc chúng. Người trong võ lâm nhất trọng tình nghĩa, huống chi là ân cứu mạng. Bất kể như thế nào, chuyến này là nhất định phải đi, đem cả đám an bài ở thương khố bên trong. Lăng Trần một đoàn người về tới bộ chỉ huy lều vải bên trong. Nhìn lấy trầm mặc không nói Tô Mi, Lăng Trần đi đến bên cạnh nàng, mở miệng nói, Tô tiểu thư, thật có lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là, ta cho Tô lão cơ hội, chỉ cần hắn từ bỏ Thiên Ưng Các, Thiên Cơ Các không chỉ có thể thu hoạch được uy vọng, còn có thể bảo trụ thanh danh của hắn. Đáng tiếc, hắn lựa chọn mặt khác một đầu đường. Tô Mi nhẹ nhẹ gật gật đầu, ứng nói, ta biết, ngươi không cần nói xin lỗi. Đây không phải lỗi của ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ra ra chính mình. Hắn quá tin tưởng mình. Ngươi dạng này muốn tốt nhất. Yên tâm, tuy nhiên Thiên Cơ Các lại nhận nhất định ảnh hưởng. Nhưng ngươi hôm nay sở tác sở vi sẽ làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ ngươi. An ủi vài câu về sau, Lăng Trần quay người đi đến Đông Trấn Thiên đám người bên người. Thương lượng tiếp xuống hành động kế hoạch. Một giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng trực tiếp cưỡi bộ kia máy bay trực thăng vũ trang bay hướng mục đích. Những người khác từ quân dụng xe chuyển vận vận đưa qua cùng bọn hắn hội hợp. Máy bay trực thăng vũ trang tốc độ rất nhanh. Không đến nửa giờ, Lăng Trần liền đã tới cái kia phiến tử vong khu vực. Tiến vào Thiên Ưng Các tổng bộ chỗ khu vực về sau. Máy bay trực thăng tìm cái so góc vắng vẻ địa phương. Đem Lăng Trần một đoàn người buông xuống. Ở Lưu Đông Thăng chỉ huy dưới, đi theo mấy tên nhân viên kỹ thuật lập tức dựng tốt lâm thời lều vải. Đem dụng cụ toàn bộ kết nối bắt đầu. Sau 10 phút, hai khung máy bay không người lái lần lượt xuất phát, bắt đầu lục soát Thiên Ưng Các tổng bộ vị trí cụ thể. Trưởng quan, chúng ta phát hiện mục tiêu. Vẻn vẹn 3 phút dáng vẻ, phụ trách điều khiển máy bay không người lái nhân viên kỹ thuật liền phát hiện Thiên Ưng Các vị trí. Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng tiến đến trước máy vi tính. Nhìn lấy máy bay không người lái thời gian thực truyền về hình ảnh. Chỉ gặp một mảnh trống trải sa mạc bên trong. Có một tòa khổng lồ căn cứ. Thấu qua bầu trời thị giác, có thể thấy rõ căn cứ bên trong có rất nhiều người đi lại. Có thể hay không đem hình ảnh phóng đại. Nhân viên kỹ thuật gật gật đầu. Đem kính đầu kéo đến xa nhất. Lăng Trần nhìn kỹ một hồi. Nói rất khẳng định nói. Không sai. Nơi này đúng vậy Thiên Ưng Các tổng bộ. Ta vừa liên lạc qua đội xe. Bọn hắn còn cần 40 phút mới có thể đến. Tô Hà bọn hắn đâu? Bọn hắn rời cái này còn xa. Coi như một đường tật chạy. Ít nhất cũng phải 3 giờ. Đầy đủ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Tiếp tục giám thị Thiên Ưng Các động tĩnh. Mặt khác, hành động trước khi bắt đầu. Nhớ kỹ che đậy Thiên Ưng Các tín hiệu, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn cùng Tô Hà liên hệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút,